Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 186, C-186, dùng tiền hối lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buồn cười, lại để cho đại hạ chiếm của hời rồi. Triệu tướng quân lôi đình vạn trưởng, lửa giận ngút trời. Thân phận của công tước không phải tùy tiện phong, đãi ngộ của công tước cũng không phải tùy tiện đưa ra. Chắc chắn hoàng đế An Quốc phải trả một cái giá kinh người, cho nên mới được ưu đãi ở đại hạ. Nhìn hai vị hoàng đế lúc trước, một người cống hiến 500 vạn lượng, một người khác cống hiến 600 vạn lượng, cho nên mới có được địa vị và đãi ngộ như vậy. Hoàng đế An Quốc cho cái gì, mặc dù không công bố ra, nhưng chắc cũng không kém. Triệu tướng quân vừa phẫn nộ vừa hối hận, một hoàng đế bỏ chạy mất một khoản tiền, chỗ tốt đều bị đại hạ chiếm hết rồi. Bởi vì lửa giận công tâm, hắn đập một lần những thứ có thể thấy được trong phòng, phát tiết lửa giận trong lòng. Lúc này, lại thêm một vị binh lính tiến vào báo cáo. Lại có chuyện gì? Triệu tướng quân giận dữ nói. Khởi bẩm tướng quân, tên binh sĩ kia run lẩy bẩy nói. Bằng quốc phái sứ thần tới gặp ngươi, hiện tại ngươi ở bên ngoài. Triệu tướng quân trong lòng khẽ động, lúc này bằng quốc phái người tới làm gì? Được, trước tiên ngươi để cho hắn chờ. Sau thời gian một chén trà, lão phu sẽ đi qua đó. Vâng, tướng quân, thời gian một chén trà nhỏ. Triệu tướng quân thu hồi xong lửa giận trên mặt, mặt không chút thay đổi đi ra. Sứ thần bằng quốc vừa nhìn thấy triệu tướng quân, lập tức nở nụ cười, chắp tay cười nịnh nọt nói. Chúc mừng triệu tướng quân lại lần nữa mở mang bờ cõi, lập được sự nghiệp thiên thu bất hủ. Đa tạ, không biết lần này ngươi đến đây vì, ánh mắt triệu tướng quân lập lòe, kỳ thật không có đại sự gì, chủ yếu là đại biểu bệ hạ đến chúc mừng ngài mà thôi. Sứ thần nước bằng chỉ vào một cái dương lớn trên mặt đất, cười nói. Đây là quà mà bệ hạ tặng, xin ngài vui lòng nhận choi. Triệu tướng quân mở ra xem, lúc thì bị kim quang bên trong làm cho hoa cả mắt. Bởi vì bên trong tất cả đều là vàng, vàng lấp lánh, ngay cả một chút bạc cũng không có. Đoán chừng cũng có thể là một vạn lượng hoàng kim. Bệ hạ của các người, đây là ý gì? Dùng tiền hối lộ lão phu. Triệu tướng quân mặt không biểu cảm nói. Bằng quốc sứ thần vội vàng nói, triệu tướng quân ngươi hiểu lầm rồi, kỳ thật thật không có ý khác, chỉ là tới chúc mừng ngươi mà thôi, đồng thời cũng chúc mừng hai nước chúng ta tình hữu nghị lâu dài. Được, khoản hoàng kim này, triệu tướng quân khép cái dương lại, lão phu nhận lấy, thay ta truyền lời hỏi thăm bệ hạ của ngươi. Nói cho hắn, lão phu vô cùng thích món quà này. Triệu tướng quân yên tâm, bản quan nhất định đem những lời này đến. Sứ thần bằng quốc tiếp lời, hai người ngồi xuống hàn huyên vài câu, lại uống một chén trà, sứ thần bằng quốc mới cáo từ rời đi. Triệu tướng quân lại một lần nữa mở dương, nhìn thấy vàng rực rỡ, con mắt dần dần sáng lên. Vạn lạng vàng nói tặng là tặng, bằng quốc rất có tiền nha. Hai ngày sau, bằng quốc sứ thần chạy về bằng quốc. Hoàng đế bằng quốc mong đợi hỏi, thế nào, triệu tướng quân nói thế nào, khởi bẩm bệ hạ. Triệu tướng quân vô cùng nhiệt tình hiền lành, không chỉ nhận lấy hoàng kim, đồng thời còn để vi thần truyền lời, chào hỏi bệ hạ một tiếng, ngài ấy rất thích món quà này. Cách chương.